Bây giờ là 8 giờ. Quick and Snow Show. Liệu rằng chúng ta còn yêu nhau, kể cả khi chúng ta đã chia tay? Anh đã từng nói anh yêu em, mà bây giờ anh nói anh phải ra đi. Em thấy mình thật tồi tệ, em không xứng đáng để anh yêu. Rồi em sẽ phải yêu một người đàn ông khác, người ấy không phải anh. Nhưng cho dù em có dành cả cuộc đời này để khóc than, thì em cũng chẳng thể làm anh quay trở lại. Những lời mà chúng ta vừa nghe có vẻ như được trích từ một bản ballad buồn nào đó, nhưng thực ra đó là lời tâm sự bằng tiếng Anh đã được Quick and Snow tạm dịch cùng cô gái ký tên nhóc trang gạch dưới 87@yahoo.com và số điện thoại 0912594015 gửi tới lovemax@yahoo.com và số điện thoại 0915805196. Và kèm theo đó là một lời nhắn bằng tiếng Việt: không biết em có quên được anh không, với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Anh mãi chỉ là hư ảo, còn em thì mãi mơ hồ với thực tại. Anh còn lý tưởng, còn công danh và sự nghiệp. Em mãi nhớ về anh và em biết anh yêu em nhiều hơn tất cả. Cùng với ca khúc Every Time We Touch của Cass Carter. Email của bạn Hoàng Lê Huy ở địa chỉ huygấu@yahoo.com. Chào anh chị, em là gấu đây, hi hi. Có lẽ em viết mail này hơi muộn, 30 tháng 10 là sinh nhật bạn ấy rồi. Quá muộn. Em muốn làm một cái gì đó cho bọn ấy, có lẽ hơi xa vời. Chúng em ở hai nơi xa tít mù, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đầu sông và cuối sông, anh chị nhờ hích hích. Em đang trong thành phố Hồ Chí Minh, ngày bạn ấy tròn 20 tuổi, em lại không ở cùng, có lẽ cũng hơi buồn cho hai đứa. Em nhờ hai anh chị một tí được không ạ? Chuyển dùng ca khúc The Rhythm You and I của nhóm Fight for Fighting đến bạn ấy giúp em nhé. Bạn ấy tên là Đinh Thị Nhàn, hiện đang ở Hà Nội. Nhàn à, tớ không dám hứa với cậu điều gì trước cả, nhưng tớ sẽ cố gắng thật nhiều để được ra Bắc gặp cậu. Cảm ơn cậu đã được sinh ra trên đất nước Việt Nam nhỏ bé, và tớ thật hạnh phúc khi được biết cậu. Tớ sẽ đợi cậu. Xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều. There was a man back in 95 whose heart ran out of summers before he died. I asked him, wait, what's the sense in life? Come over me, come over me. He said, son, why you gotta sing that tune? Catch a Dylan song or some eclipse of the moon. Let an angel swing in me, he'll swoon. Then you will see, you will see. He said, here's a riddle for you. Find the answer. There's a reason for the world. You and I. Hà Nội vào thu nhuốm những gam màu buồn dịu, ngắm nhìn những tia nắng óng vàng lọt qua kẽ của tán lá bàng đỏ rượi, in bóng xuống con đường trải dài như một chiếc thảm xanh diệu kỳ. Em nhớ người ấy quá. Cứ mỗi độ thu về là những chàng sinh viên khoác áo lính như bọn em lại có cái cảm giác buồn dịu như trời thu Hà Nội. Chà chà, mà anh lính mộng mơ đây. Ai bảo môi trường khắc nghiệt làm cho con người ta khô khan quá nhỉ? Chứ còn gì nữa. Quýt là một ví dụ điển hình nhất. Trong môi trường quá là chiến trường này bên cạnh là Snow ấy, mà Quick tôi vẫn luôn yêu đời, luôn thấy đời đẹp lắm. Quick đã rút ra một điều, con người có sức thích nghi thực sự kỳ diệu. Khi bên ngoài khô cứng thì người ta lại rút lui vào nội tâm, sống có hồn và sâu sắc. Biết rồi, dâu biết Quick sâu sắc như thế nào và ý nhị như thế nào rồi. Này Quick ơi, sống mà sâu sắc quá là khó tìm được tri âm tri kỷ lắm đấy. Nhưng rồi sẽ tìm được, nhất định thế, hy vọng thế. Và trở lại tâm sự của anh lính trẻ mộng mơ kia, anh bạn ấy nhờ Quick và Snow gửi ca khúc Far Away của nhóm Nickelback tới người ấy là Ngô Thu Hiền ở Phố Thượng, xã Biên Giang, Hà Đông, Hà Tây với lời nhắn: Em yêu thương, em biết yêu một người lính sẽ là rất khổ và chịu nhiều thiệt thòi, nhưng hãy vững tin em nhé, cho dù ở nơi đâu và bất kỳ lúc nào, anh cũng luôn nhớ và yêu em. Ký tên tình yêu người lính 1210a@yahoo.com. Đây là email của bạn Vũ Hương ở địa chỉ over-9-2003.yahoo.com. Anh chị thân, đã nhiều lần em gửi thư đến chương trình nhưng có lẽ số em không may mắn nên không lần nào được đáp ứng cả. Những lần trước tâm trạng của em rất buồn, chỉ mong được tâm sự cùng chương trình để giải tỏa nỗi buồn trong em. Nhưng anh chị biết không, lần này thì khác, em viết thư cho anh chị trong tâm trạng không buồn như mọi lần nữa. Tuy hôm nay là chủ nhật, có mình em ở trong phòng, mọi người về quê hết nhưng em cảm thấy cũng không buồn. Anh chị biết tại sao không? Đó là vì buổi sáng em nghe chương trình Quick No Show, trong đầu em đã có ý định sẽ ra mạng để gửi thư cho chương trình. Để xem hôm nay mình có may mắn không, em tin rằng hôm nay mình sẽ may mắn bởi số 29 là số may mắn của em. Mà anh chị biết không, hôm nay là ngày 29 tháng 10. Anh chị hãy gửi giúp em bài hát Man Eater của Nelly Furtado tới phòng 107A ký túc xá Đại học Thương mại với lời nhắn chúc mọi người năm nay có người yêu nhé. Chúng ta không thể cô đơn mãi được, phải không mọi người? Cảm ơn anh chị rất nhiều. We'll be right back. Đừng nói nhé, người ơi đừng nói nhé, nắng sẽ phai, gió sẽ nhạt sắc màu. Nếu muốn tỏ điều còn trong lặng lẽ, xin hãy nhìn vào mắt biếc của nhau. Có điều gì trong mắt biếc em trao như cánh cửa một nửa còn khép kín, cái nắm tay chứa chan niềm vịn vịn bỗng mở toang, lời không nói bằng lời. Anh chị thân, mình đã yêu một người, yêu từ rất lâu rồi nhưng chưa một lần ngỏ lời, chỉ biết đứng nhìn từ một góc khuất. Ánh mắt luôn dõi theo người đó, mình đã tự nhủ không cần phải nói ra những điều vẫn giữ trong lòng, một khi nói ra mình sẽ mất tất cả. Thời gian cứ trôi và mọi việc vẫn diễn ra trong âm thầm lặng lẽ như vậy, cho đến một buổi sáng khi bình minh thức dậy, ta bỗng có cảm giác hụt hẫng, giống như vừa bị mất một thứ gì đó. Ta thấy mình cô đơn, thấy lòng trống trải. Phải chăng vì ta đã chôn giấu tình cảm của mình để tình yêu tuột mất và lòng ta hối tiếc, đã đến lúc phải nói ra tình cảm thật của mình dù đã là quá muộn. Anh chị hãy giúp em gửi tới Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh viên năm thứ nhất Đại học Giao thông Vận tải, bài hát Girl Next Door của nhóm Set In Chain cùng với lời nhắn. Tuấn à, chắc anh sẽ chẳng biết em là ai đâu. Anh cũng chẳng thể hiểu hết tình cảm mà em dành cho anh lớn lên thế nào. Chỉ cần anh biết rằng, dù anh đi đâu, làm gì, vẫn có một người đang nguyện cầu mong anh hạnh phúc. Ký tên kẹo ngọt cà sưới 233a@yahoo.com. Của một bạn địa chỉ gió chút lá trong mùa thu thay áo @yahoo.com. Tháng 11, những cơn gió se lạnh đã bắt đầu ùa về làm cho ta cảm thấy cần hơn một chiếc áo mỏng của mùa hè. Căn phòng có hai đứa giờ cũng trở nên ấm áp hơn. Đôi khi ta nghĩ rằng ta sẽ như thế nào nếu như ta không sống cùng bạn. Ta sẽ không thể biết được có một thế giới riêng của bạn, một thế giới đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ thật tuyệt vời. giữa thành phố ồn ào có một con đường kỳ lạ mà ta và bạn mỗi khi giới thiệu chỗ ở của bọn mình cho người khác, cả hai chẳng nhớ nổi số nhà, không nhớ nổi tên đường, chỉ cần nói đường Vặn Dừa vậy mà ai cũng biết. Là bởi con đường ấy dợp bóng dừa, chiều chiều bạn vẫn lang thang trên con đường ấy rong chơi với những kỷ niệm ngày xưa. Bạn à, có đôi lúc ta thấy hoài nghi về tất cả trong cuộc sống, ta dằn vặt chán trường, ta muốn đạp đổ tất cả, bởi vì sao ta cũng không biết nữa. Những lúc đó bạn đến bên ta, ta muốn bờ vai của bạn để gục vào và ta thấy mình nhẹ nhàng hơn. Ừ nhỉ, ta là con người mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối phải không? 21 tuổi sẽ là một bước đi mới phải không? Tất nhiên rồi, sinh nhật bạn ta phải làm gì đó để bạn vui, nhỏ thôi cũng được. Ta hy vọng bạn sẽ cười thật nhiều, nói thật nhiều như bạn vẫn thế, Vân nhé. Yêu thương. Anh chị à, anh chị hãy gửi tặng cho bạn em ở địa chỉ Bluestar862004. Tên bạn ấy là Vũ Thị Vân, lớp 46B1 tiếng Anh trường Đại học Vinh bài hát Cry My Shoulders. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cái đó đã nói, có những người làm cho thế giới của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách họ có mặt ở đó. Tôi nghĩ sao? Đúng thôi, chỉ có điều có những người có mặt để làm cho thế giới của bạn đặc biệt hạnh phúc, nhưng cũng có khi họ có mặt chỉ để làm cho thế giới của bạn trở nên không chịu nổi. Vậy thì đi sang thế giới khác hay hành tinh khác vậy, Quick? Ai đi thì đi, chứ Quick không đi, Quick chịu được. Tốt, cần đảm lắm, đọc tiếp thư đi. Nhật ký để ngỏ, lớp 12, buổi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, trên đường về nhà, nó và nhỏ Lê đang cao hứng hí hửng, bỗng dầm, chiếc xe mini nó đang cưỡi đã đổ kênh càng ra đường. Còn nó thì nằm sóng xoài, bất động bên cạnh, nhỏ Lê vội đỡ nó vào lề đường. Còn chiếc xe, một bòi tốt bụng đã dựng ngay ngắn bên kia đường, chưa kịp nhận ra ai, thì chàng đã tót lên xe phóng bay. Nó thầm cảm ơn chàng Tuxedo mặt nạ đó. Đại học năm thứ hai, nó rủ đứa bạn cùng online để thỏa mãn tính hiếu kỳ hay được quyết định xem phim kinh dị. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không thoát được khỏi cảm giác dùng mình. Đang luống cuống chưa kịp tắt màn hình, bỗng chợt xuất hiện một hero thú thiệt, một vị cứu tinh bất ngờ nhanh như cắt, giật lấy chuột và tắt phụt tác phẩm kinh dị. Con trai là vậy đó, luôn xuất hiện kịp thời khi con gái cần sự giúp đỡ. Con trai xuất hiện là để nói cho con gái rằng con gái dễ thương và xinh đẹp và đáng yêu biết nhường nào. Và rồi con trai có mặt trên đời cũng chỉ để nói cho con gái biết rằng họ ngộ nhận, cả tin và yếu đuối. Còn lâu, yếu đuối thì có thể, nhưng ngộ nhận và cả tin thì tôi không đồng ý. Bởi vì Snow không phải là con gái, Snow là Lion Queen, đa nghi và tỉnh táo. Này Quick thật là vô cùng thông minh, đọc tiếp đi. Anh Quick và chị Snow hãy giúp em gửi tới các chàng trai trong lớp lời nhắn. Con trai ơi, ga lăng, chân thành, nhiệt tình và trách nhiệm là những gì bọn tớ tự hào về các cậu. Cảm ơn về tất cả những điều tốt đẹp các bạn đã dành cho bọn tớ. Cùng với ca khúc You and Your Hands của Pink. Check it out, going out on a late night. Looking tight, feeling nice, super cocky. I can tell, I just know that it's going on. I'm not here for your rent tonight. You don't really wanna mess. email của bạn Coco Kata ở địa chỉ sozo chữ z 84vn@gmail.com. Subject là cuộc sống ý nghĩa là cuộc sống như thế nào. Xin chào anh chị, hai tè. Gửi đến anh chị tất cả tình cảm của em trong lời chào này. Hè hè, không biết anh chị có cảm nhận được là em rất yêu anh chị hay không? Hy vọng là anh chị có thể cảm nhận được. Còn nếu không cảm nhận được thì em cũng không biết phải làm sao. Những lời trên đây là em đã bắt chước boyfriend của mình thổ lộ với anh chị, vì boyfriend của em cũng đã từng thổ lộ với em những lời tương tự như vậy. Xui xẻo là em không tin và không cảm nhận được một chút gì. Nên dù rất thích người đó, nhưng cuối cùng em đã nói lời chia tay với anh chàng này trong sự sững sờ đến bất ngờ của hắn, vì em chỉ mới quen người ấy trong vòng 12 ngày. Giữa hai đứa không hề xảy ra chuyện gì, nhưng em đã ngầm để ý tất cả, rồi quyết định kết thúc trước khi quá muộn. Có lẽ em là kẻ đa nghi nhất trên thế gian này, nhưng em không muốn khi em thổ lộ tâm tư của mình, người ta lại nói với em là anh không quan tâm, thích. Và mặc dù có vô số quan điểm bất đồng, nhưng em vẫn cảm thấy nhớ người ta, nhớ rất nhiều. Always remember, vì đây là first love của em. Mọi thứ trở nên đảo lộn khi người này xuất hiện, kể lể chuyện tình cảm của mình. Không phải là sở thích của em, nhưng em muốn gửi thông điệp của mình đến cho bạn này của em. Hãy đồng cảm và chia sẻ với nhau nhá Ken. Hy vọng chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Cùng với ca khúc We Ride của Rihanna. Nhật ký thứ 6, 20 tháng 10 năm 2006. Em trai thương, hôm nay là ngày 20 tháng 10, là ngày của mẹ đấy, em biết không? Cả nhà ai cũng nhớ em, bố trầm tư hơn mọi ngày, mọi nỗi niềm bố giấu trong đáy mắt. Còn mẹ, chị thấy hai mắt mẹ ngân ngấn nước, và chị cũng chỉ có thể lặng lẽ nhớ em và khóc như vậy thôi. Đăng à, chị và bố đã tặng quà cho mẹ rồi, nhưng mẹ không vui, mẹ buồn lắm. Chị và bố cũng buồn, nếu là trước đây khi cả nhà mình vẫn còn có em, hẳn mẹ sẽ thật vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, có còn gì để mẹ vui nữa đâu. Em ơi, chị thèm được một lần ôm em vào lòng, để lắng nghe em đang thở, thèm một lần cảm nhận cái ấm áp của bàn tay em đang nắm lấy tay chị. Nhưng tất cả giờ đây chỉ là ước vọng xa xôi, em đã ở rất xa nơi ấy. Em yêu ơi, ngày hôm nay chị thấy cô đơn lắm, ước gì em ở bên chị để cùng nghe ca khúc Yesterday quen thuộc. Em có muốn nghe lại bài hát này không? Còn chị muốn lắm bởi nó cho chị cảm giác rằng em vẫn đang rất gần gũi ở đâu đó quanh đây, ngay trong tim, trong trí óc chị. Anh chị thân, có những lúc tưởng như không thể vượt qua nỗi đau, vậy mà gia đình em đã đi qua khoảng thời gian 5 tháng rồi. 5 tháng mà tưởng như mọi chuyện mới diễn ra ngày hôm qua. Em là một cô gái yếu đuối, để vượt qua mất mát này, có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa. Em cầu mong một lần nữa được nghe lại ca khúc Yesterday qua giọng ca của Eva Cassidy. Trên sóng phát thanh của đài, em và em trai của em sẽ cùng nghe, bởi em tin lắm rằng em trai em sẽ nghe thấy và sẽ nở nụ cười thật tươi, hạnh phúc. Ký tên Hà Thị Thanh Huyền ở Sông Thao, Phú Thọ. Blog of the week. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Thảo Giòm, sinh viên trường mỹ thuật công nghiệp. Hoa sữa, hoa hồng và love. Love, chọn một buổi chiều thứ bảy mùa thu để nói chuyện tình yêu có phải là thích hợp không bạn nhỉ? Tôi nghĩ là đáng lắm khi mùa này hoa sữa thơm lừng góc phố, hàng cây đẹp đẽ, buồn rầu và im lặng. Gió thổi nhẹ nhàng, đường phố sáng đèn mà có những lúc buồn thiu. Sợ rằng những khoảnh khắc ấy qua đi mà mình không biết đến cái vẻ đẹp của nó. Chỉ có thể rằng lúc ấy mình không yêu, không được yêu và không định yêu. Nhà bạn trai tôi có một hàng cây hoa sữa ngoài phố. Anh ấy nói rằng ghét cái mùi của nó vì quá nồng nặc. Mỗi sáng thức dậy thì bị đau đầu. Anh không nói nó không thơm, không đẹp, nhưng vừa thôi, nhiều quá mệt lắm. Tôi chỉ mỉm cười vì người ta so sánh tình yêu với hoa hồng, còn tôi thì chỉ thấy tình yêu giống với hoa sữa, nhỏ nhắn, xanh dịu dàng, ấp ủ cho đến mùa, gặp gió và tỏa hương. Người Pháp nói hoa hồng nhung là biểu tượng của tình yêu, người ta đúng bởi vì đất nước người ta không có hoa sữa. Màu đỏ của hoa hồng nhung khiến người ta choáng ngợp ngay giây phút ban đầu. Từ khi hoa là cái nụ màu đỏ chung chín đến khi nở rộ, cái màu đỏ ấy viên mãn, còn đến khi úa tàn, màu đỏ ấy đằm thắm. Không ai chối cãi vẻ đẹp của hoa hồng cũng không khước từ việc nó được là sứ giả của tình yêu nồng thắm cho đến khi... Cho đến khi tôi ra đời, cũng thật buồn cười tôi sinh vào cuối mùa hoa sữa, khi những bông hoa sữa cuối cùng rụng xuống để lộ một mùa đông lạnh lẽo, cô đơn, buồn tẻ trên đất Bắc. Khi mặt sân chợt xe lại vì những cơn gió, đó là mùa đông đã tràn về, thống trị mặt đất bằng cái lạnh thấu xương. Tôi biết yêu hoa sữa từ khi tôi biết yêu mình, hiểu mình và thông cảm cho chính mình. Tôi yêu hoa sữa từ khi tôi biết yêu anh, hiểu anh và thông cảm cho chính anh. Tình yêu giống như mùi hoa sữa, nhẹ nhàng, thoang thoảng thì sao yêu đến thế. Còn khi đã đầy đủ rồi, nhiều rồi thì lại thấy mình mệt mỏi, chán nản, cô đơn và hẫng hụt đến lạ lùng. Đấy là lý do vì sao tôi nói tình yêu giống như hoa sữa. Khi ta nắm trong tay một nắm cát, càng nắm chặt tay thì những hạt cát ấy càng rơi xuống nhiều. Cũng giống như tình yêu, càng giam cầm nó càng vùng vẫy, càng đau đớn và thất vọng. Ai cũng yêu tình yêu của mình, nhưng làm ơn, hãy để nó tự do như những gì vốn có, thong dong, nhẹ nhàng, dạo chơi đâu đó, rồi nó sẽ trở về bên bạn, nhẹ nhàng, hạnh phúc và vĩnh hằng. Nếu như bạn vẫn cho rằng hoa hồng mới là biểu tượng của tình yêu thì tôi không phản đối bạn đâu, tôi cũng cho là như thế. Chỉ có điều hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thuở ban đầu nồng nàn, choáng ngợp và quyến rũ, còn hoa sữa là giai đoạn tiếp theo sau hoa hồng, giai đoạn làm thế nào để tình yêu ấy được ở bên bạn mãi mãi, bền lâu. Và cả hoa hồng, hoa sữa đều là biểu tượng của tình yêu, bạn nhỉ? I'm calling.